Chương 142, thi yêu phần một có âm thanh. Nhanh, là đại tiểu thư viện tử. Mau qua tới nhìn xem. Tiếng vang cực lớn động tĩnh cũng là thứ nhất thời gian đem toàn bộ Trần gia trên dưới kinh động, ngoài viện vang lên đám người chạy đến thanh âm. Trần Dung toàn bộ thân thể sụi lơ tại trên mặt đất, lần này bị Trần Xuyên nện không nhẹ, toàn bộ thân thể đều cơ hồ tan ra thành từng mảnh, xương cốt đều không biết cắt đứt, hoặc nhiều, hoặc ít. Cộng thêm bị Trần Xuyên trực tiếp bóp gãy xương cốt chân phải, nhất thời lại khó động đậy. Gào! Trần Dung ngẩng đầu nhìn Trần Xuyên đối Trần Xuyên phát ra một tiếng, như dã thú gầm thét, phối hợp u lục tràn đầy hung quang con mắt nhìn hoàn toàn, như dã thú. Xoẹt! Trần Xuyên trực tiếp trong tay hàn xương kiếm vừa nhấc, làm ra vẻ liền muốn huy kiếm, mũi kiếm đã chống đỡ tại Trần Dung chỗ mi tâm. Trần Dung hung lịch ánh mắt cùng sắc mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, một đôi u lục con mắt lập tức khôi phục thanh minh. Trong mắt lục quang tiêu thất, nhìn hướng Trần Xuyên hoảng sợ nói: "Tiểu Xuyên, không phải." Thoáng một cái Trần Dung giống như là khôi phục bình thường, con mắt cùng thần sắc đều triệt để khôi phục thanh minh, lên tiếng hướng Trần Xuyên cầu khẩn: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia đây là..." Vừa đúng lúc này bên ngoài nghe được thanh âm người chạy vào, nhìn thấy Trần Xuyên huy kiếm mũi kiếm chống đỡ tại Trần Dung mi tâm hình tượng, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thấy có người tiến đến, Trần Dung nguyên bản hoảng sợ hỗn loạn sắc mặt liền đột nhiên khóe miệng dương lên. Con người bên trong lại lần nữa, hiển hiện lục quang. Trên mặt lộ ra một loại nụ cười quỷ dị nhìn hướng Trần Xuyên cười quái dị nói: "Khặc khặc, giết đi, chỉ cần ngươi giết ta, tỷ ngươi liền sẽ cùng ta cùng chết. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ giết ta, khặc khặc." Lần này hoàn toàn đổi lại một thanh âm, giống như là một cái quái vật chiếm cứ lấy Trần Dung thân thể. Thanh âm bén nhọn mà làm người ta sợ hãi. "Tiểu Xuyên, mau cứu ta." Lập tức liền đổi thành Trần Dung thanh âm, ánh mắt cùng sắc mặt đều lập tức khôi phục bình thường. Cầu khẩn nhìn hướng Trần Xuyên, lập tức u lục quang mang lại từ Trần Dung trong mắt hiển hiện, bén nhọn cười quái dị liền vang lên. "Khặc khặc, đã nghe chưa, tỷ ngươi đang cầu xin ngươi cứu nàng à?" "Tiểu Xuyên." Liền đổi thành Trần Dung. Tựa như là Trần Dung cùng quái vật kia đang không ngừng lẫn nhau cướp đoạt quyền khống chế thân thể đồng dạng. Chạy đến một loại tôi tớ cũng không khỏi phân phân dừng ở tại chỗ, kinh dị lại mang mấy phần không biết chỗ nhìn sai lấy một màn này. "Khặc khặc, giết ta đi, giết ta tỉnh người liền cùng ta cùng chết, khặc khặc." Quái vật bén nhọn tiếng cười lại nghĩ tới, sau đó, Trần Xuyên trực tiếp huy kiếm, không có một tơ một hào do dự, màu băng lam kiếm khí bay thẳng ra, lập tức đánh trúng tại Trần Dung trên thân thể. Phốc phốc, Trần Dung thân thể lập tức bị một phân thành hai. "A!" Tại Trần Dung thân thể bị kiếm khí chém trúng tách ra lập tức, một đạo bén nhọn chói tai, như quỷ mị hoảng sợ tiếng thét chói tai cũng là lập tức từ Trần Dung trong cơ thể nhớ tới. Lập tức một đạo như quỷ mị bóng trắng từ Trần Dung trong cơ thể bay ra, như muốn chạy trốn. Xoẹt! Bất quá sau một khắc, bóng trắng mới vừa từ Trần Dung trong cơ thể bay ra, Trần Xuyên trên tay đạo thứ hai kiếm khí đã vung ra, trực tiếp chạm tại bóng trắng bên trên, nhất thời toàn bộ bóng trắng ầm vang nổ tung. Tại nổ tung lập tức mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng đâm người màng nhĩ thét lên. Mà Trần Dung thân thể cũng lại không động đậy, đã trực tiếp bị Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia một phân thành hai, mảng lớn máu tươi chảy ra, lại là thành tụ huyết một dạng màu tím đen, rõ ràng Trần Dung đã sớm chết đi. Đại tiểu thư cũng sớm đã chết rồi. Nhìn xem cửa ra vào đã chạy tới không ít tôi tớ, Trần Xuyên lúc này liền mở miệng một tiếng, những này sự tình vẫn là phải muốn nói rõ ràng, nếu không một khi truyền đi, thí thần giết tỷ thanh danh cũng không tốt. Đại tiểu thư đã chết. Cửa ra vào đám người liền chấn động, lập tức kịp phản ứng. Nhị thiếu gia nói đúng, đại tiểu thư khẳng định đã chết. Các ngươi xem trên mặt đất những cái kia máu, căn bản cũng không phải là máu người sống. Không sai, những cái kia tụ huyết, căn bản chính là người chết máu, khẳng định là vừa rồi quỷ vật kia giết đại tiểu thư sau đó bám vào đại tiểu thư trên thân khống chế lợi dụng đại tiểu thư thân thể. Ta đã biết, khẳng định liền là cái kia âm nhân phủ. Cái kia âm nhân phủ giết đại tiểu thư, sau đó dùng quỷ vật nhập thân vào đại tiểu thư trên thân, lại sử dụng đại tiểu thư thân phận trà trộn vào đến, lại trong bóng tối đối phó chúng ta. T. Thật là ác độc mưu kế, may mắn nhị thiếu gia kịp thời phát hiện. Đám người kịp phản ứng, ngay sau đó là phân phân sau lưng rét run, nhất là nhìn xem trên mặt đất Trần Dung thi thể. Nghĩ đến nếu không phải Trần Xuyên kịp thời phát hiện Trần Dung tình huống, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá đúng lúc này. A. Trong phòng trước đó, Trần Dung trong phòng, bỗng một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong xương phòng, trước đó bị Trần Dung tập kích áo xanh nha hoàn, đột nhiên giống như là như bị điên cắn một cái ở bên người áo vàng, nha hoàn trên cổ. Thứ nhất đôi mắt, cũng chẳng biết lúc nào trở thành như trước đó. Trần Dung một dạng hiện lên u lục sắc, sắc mặt điên cuồng, gắt gao ôm lấy áo vàng nha hoàn, miệng cắn áo vàng nha hoàn trên cổ, màng lớn da thịt đều lập tức bị cắn xuống tới. Đỏ bừng máu tươi càng là thứ nhất thời gian nhuộm đỏ kỳ miệng cùng áo vàng nữ tử cái cổ cùng y phục. Nhị thiếu gia cứu ta. Áo vàng nha hoàn sắc mặt hoảng sợ thống khổ hướng Trần Xuyên cầu cứu. Lần này biến cố phát sinh quá nhanh, để cho Trần Xuyên đều chưa kịp phản ứng. Chờ hắn phản ứng, áo vàng nha hoàn cái cổ đã bị áo xanh nha hoàn cắn trúng. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, áo xanh nha hoàn não đại nở hoa, Trần Xuyên xuất thủ, màu băng lam kiếm khí lại lần nữa vung ra, trực tiếp đem áo xanh nha hoàn não đại đều bổ ra, não đại đều một nháy mắt biến thành hai nửa, gần phân nửa mặt đều trực tiếp từ trên đầu rơi xuống, kỳ thân thể cũng lập tức bay rớt ra ngoài, đỏ trắng rơi xuống nước một chỗ. Bất quá áo xanh nha hoàn nửa cái đầu đều rơi xuống, thế nhưng tại thân thể sau khi hạ xuống rồi lại giống như là người không việc gì một dạng, lập tức từ trên mặt đất lên, sau đó điên cuồng phóng tới Trần Xuyên. Bị cắn trúng áo vàng nha hoàn, nhưng là cả người đều sụi lơ tại trên mặt đất, toàn thân co quắp, trên cổ tất cả đều là máu, da thịt đều bị muốn rơi mất một khối lớn, nhìn qua trên cổ trực tiếp có thêm một lỗ máu lớn, róc rách không ngừng chảy máu. Bạch. Bên ngoài, nguyên bản toàn bộ thân thể đều bị Trần Xuyên một kiếm bổ ra một phân thành hai, Trần Dung cũng lập tức đột nhiên sống đi qua, một cái tay bỗng nhiên xốc lên đắp lên trên người chăn mền, biến thành hai nửa thi thể đều đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, tựa như mong muốn phóng tới Trần Xuyên, bất quá sau đó liền phù phù lập tức mới ngã xuống đất. Cuối cùng thân thể biến thành hai nửa, biến đổi chỉ có một cái chân, cho dù lại lần nữa sống đi qua cũng căn bản rất khó hành động. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng một màn này nhưng cũng trực tiếp bị dọa sợ đến chung quanh những người khác sắc mặt ảm đạm một mảnh. Đặc biệt là bên trên chạy đến một loại Trần gia tôi tớ, những người này đều là người bình thường, chưa từng gặp qua bực này kinh khủng hình tượng. Trong phòng, chỉ còn lại nửa bên não đại áo xanh nha hoàn đã lại lần nữa nhào về phía Trần Xuyên. Trần huynh cẩn thận, đây là thi yêu, toàn thân đều là thi độc, bị bọn chúng giết chết người cũng sẽ biến thành thi yêu, mà lại cần thiết thời gian cực đoan, tuyệt đối đừng bị bọn họ đánh chúng thụ thương, những người khác toàn bộ giải tán. Mạc Phong, một thân áo xanh xách theo kiếm chạy tới, thấy một màn này, lúc này sắc mặt đại biến, hướng trong phòng Trần Xuyên cùng chung quanh những người khác nhắc nhở hô lớn. Lập tức liền nhận ra trên mặt đất Trần Dung cùng trong phòng cái kia nha hoàn tình huống, bởi vì hắn từng tại một cái tên là Chính Khí Sơn Trang vứt bỏ sơn trang gặp được thi yêu, thậm chí kém chút chết ở nơi đó, cho nên đối với thi yêu hắn cũng hết sức quen thuộc. Thi yêu thứ này nguy hiểm nhất địa phương liền là trên thân thi độc, độc tính cùng truyền nhiễm tính mạnh mẽ, so sánh cương thi còn muốn đáng sợ. Phàm là bị thi yêu giết chết người, sau khi chết cũng đều sẽ biến thành thi yêu, mà lại sự biến hóa này thời gian cực nhanh, bình thường người bình thường mà nói, thậm chí trước sau không phải vài phút, liền sẽ biến thành tân thi yêu. Mà lại thi yêu sinh mệnh lực cũng cực mạnh, cho dù bị phanh thây thậm chí chém đầu đều không nhất định có thể giết chết, thậm chí có thể nói, chỉ cần kỳ thân thể còn có một bộ phận hoàn hảo địa phương nó sẽ không phải chết, duy nhất hữu hiệu nhất đối phó phương thức liền là đem toàn bộ thân thể đều đốt cháy rơi. Thi yêu. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, chợt chú ý tới áo xanh nha hoàn cái cổ vị trí, chỉ thấy phía trên có mấy đầu nhàn nhạt vết trào nhìn rất nhạt, thậm chí chỉ là miễn cưỡng rách ra. Thế nhưng giờ phút này cái kia vết trào đều đã biến thành màu xanh đen. Trần Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Trần Dung cái thứ nhất tập kích mục tiêu liền là áo xanh nha hoàn, mặc dù không có cắn được, lúc ấy cái này vết trào chỉ sợ sẽ là trước đó Trần Dung tại áo xanh nha hoàn trên thân lưu lại, cho nên cũng để cho áo xanh nha hoàn trúng rồi thi yêu độc. Gào. Áo xanh nha hoàn mở ra chỉ còn một nửa máu me đầm đìa miệng gào thét nhào về phía Trần Xuyên. Bất quá sau một khắc, tcvaudio.net